Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, tin phục. Converter, Dark Hero Tần Mục liên tiếp bị treo trên tường. Tàn lão thôn trên từng mặt vách tường xuất hiện một vài bức sơn thủy đồ án. Chỉ kém Tư bà phòng ở không có bị in lên đồ án. Tần Mục còn đợi tiến lên. Đột nhiên phát hiện nguyên khí của mình hao hết, không khỏi chán nản, bại, bá thể bại, thất bại thảm hại, không những kiếm thuật so ra kém thôn trưởng, ngay cả nguyên khí cũng không bằng thôn trưởng hùng hậu, xem ra chỉ có thể đón lấy nhân hoàng cái danh này. Thôn trưởng sắc mặt ôn hòa nói, ngươi còn có thể khôi phục nguyên khí đằng sau lại đến so qua. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tốt. Thôn trưởng sắc mặt tối đen, chỉ gặp đứa chăn trâu nhanh chân phi nước đại, tu luyện hắn bá thể tam đan công cổ quái kia khôi phục tu vi đi. Ngươi đùa nghịch nổ, dược sư đi tới, nhìn xem Tần Mục thân ảnh đi xa nói. Thôn trưởng ngạc nhiên, nào có, dược sư cười lạnh nói. Kiếm pháp của ngươi cực kỳ hao tổn nguyên khí, lấy tu vi của ngươi thâm hậu trình độ. Ngũ diệu cảnh giới có thể thi triển ra 2 lần, nhiều nhất 3 lần, ngươi vừa rồi thi triển ra mấy lần? Có 7 lần đi, thôn trưởng sắc mặt không nhịn được, lúng ta lúng túng nói, nguyên khí của ta chi hùng hồn, là ngươi không thể tưởng tượng, ta khống chế nguyên khí có thể thi triển ra 4 lần. Mỗi lần vận dụng ít nhất nguyên khí, bất quá mục nhi nguyên khí xác thực hùng hồn. Ta vốn cho rằng đến ngũ diệu cảnh giới ta cùng hắn nguyên khí tu vi sẽ kém không có bao nhiêu. Không ngờ, dược sư cười nói, không ngờ hắn giống như là cái chum đựng nước, ngươi chỉ là cái thùng nước. Thôn trưởng thở dài, lắc đầu nói, hắn tại linh thai cảnh giới có thể so với ta thâm hậu hơn vài lần. Nhưng là tại ngũ diệu cảnh giới liền không có khả năng còn thâm hậu nhiều như vậy. Ta tại ngũ diệu cảnh giới không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì nhược điểm. Ngươi nhìn ra, nhưng đừng nói ra ngoài. Dược sư cười nói, giống nhau kiếm pháp, hắn không địch lại ngươi. Hắn đã thua, ta cần gì phải nói ra. Bất quá, ngươi mới vừa nói nhân hoàng chỉ có trách nhiệm gánh nặng. Không có chỗ tốt, giống như có chút không đúng lắm a. Thôn trưởng lười biếng nói, có thể có chỗ tốt gì? Ta vì sao không biết? Dược sư ánh mắt chớp động, nói, ta nghe nói qua nhân hoàng cùng nhân hoàng ấn một chút truyền thuyết. Nhân hoàng ấn tựa hồ liên lụy đến rất nhiều truyền thừa cổ xưa. Có chút truyền thừa tựa hồ có thể truy tố đến mấy vạn năm trước. Mấy chục vạn năm trước, có chút thánh địa chính là nhân hoàng sáng lập. Nghe nói nhân hoàng ấn so hoàng đế ngọc tỷ còn có tác dụng. Thôn trưởng lạnh nhạt nói, đó là không biết bao nhiêu năm trước đó truyền thuyết. Hiện tại nhân hoàng ấn chính là một cái cục sắt đen. Ai sẽ nghe theo một cái cục sắt đen hiệu lệnh? Dược sư mỉm cười, nói, có truyền thuyết nhân hoàng ấn vừa ra, liền có thể hiệu lệnh quần hùng thiên hạ. Thôn trưởng ngáp một cái. Lười biếng nói, nhân hoàng ấn ngay tại mục nhi nơi đó, ngươi để hắn xuất ra đi rêu rao một chút, nhìn xem môn phái nào nghe hắn điều khiển, không bị đánh chết chính là chuyện tốt. Dược sư hậm hực nói, ngươi biết rõ nguy hiểm như vậy, vì sao còn đem nhân hoàng ấn cho hắn? Thôn trưởng không còn lười nhác, trong mắt kiếm mang chớp động, nghiêm nghị nói, đây là trách nhiệm, cũng là gánh nặng. Gánh truyền đến đầu vai của ta, ta đảm đương không nổi, thế là ta bị chém đứt tay chân, nhưng là gánh này cũng nên có người đến gánh chịu, ta không thể đem gánh quẳng xuống theo ta cùng một chỗ ném vào trong phần mộ. Có một số việc cho dù biết rõ nguy hiểm, cũng cần có người đi làm. Thôn trưởng phun ra một ngụm chọc khí, nói, làm, có khả năng thất bại, có khả năng mất mạng. Nhưng tóm lại có một tia hy vọng, không làm mà nói, ngay cả một chút xíu hy vọng đều không có, Lịch đại nhân hoàng đã làm sự tình, so người tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Mục Nhi rất không tệ. Dược sư dầu dĩ nói, ta chỉ là có chút đau lòng Mục Nhi, bị ngươi kéo ngươi lên đường xưa. Mục Nhi muốn thế nào mới có thể thắng qua ngươi? Hắn không thắng được ta. Thôn trưởng trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo, dùng kiếm Lý Sơn Hà. Hắn vĩnh viễn cũng không thắng được ta. Kiếm Lý Sơn Hà mặc dù là do 14 thức cơ sở kiếm thức tạo thành, nhưng là trải qua ta rèn luyện, đã không có bất luận sơ hở gì. Hắn muốn đem quốc sư 3 thức cơ sở kiếm thức dung nhập vào trong kiếm pháp của ta, liền cần đối với kiếm Lý Sơn Hà tiến hành cải biến. Ý nghĩ của hắn tuy tốt, nhưng tầm mắt không cao bằng ta. Chỉ cần thay đổi liền sẽ có sơ hở. Đổi càng nhiều sơ hở càng nhiều. Dược sư nghẹn họng nhìn chân chối, phun ra một ngụm chọc khí, nhìn xem ngay tại đi nhanh Tần Mục, trong lòng tràn đầy đồng tình. Bất quá, hắn lại có thể cho ta mượn chi thủ ma luyện kiếm pháp. Thôn trưởng mỉm cười nói, kiếm Lý Sơn Hà một chiêu này, hắn đổi càng nhiều, liền đối với kiếm lý giải càng sâu. Lý giải đến càng sâu liền càng có thể nhảy ra kiếm thuật, nhảy ra kiếm pháp, mà gần như nói, đối với kiếm lý giải nếu như đến đạo cấp độ, cơ sở kiếm thức có 14 chiêu hay là 17 chiêu cũng không sao cả. Học tập kiếm pháp, vận dụng kiếm pháp, chỉ là thuật cảnh giới, thuật là học để mà dùng, mà muốn tấn thăng làm pháp, liền cần khai sáng. Duyên Khang quốc sư chính là giai đoạn này, khai sáng ra đến mới là pháp cảnh giới, mà tiến thêm một bước, dứt bỏ pháp cùng thuật, mới là đạo cảnh giới. Thôn trưởng nói, Mục Nhi hiện tại xen vào thuật cùng pháp ở giữa, hắn cho ta mượn chi thủ rèn luyện kiếm pháp, so ta truyền thụ cho hắn kiếm pháp càng có thể tăng lên chính mình. Qua lâu, Tần Mục tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng không có trực tiếp tới tìm thôn trưởng, mà là mặc tọa xuống tới, tĩnh tâm lĩnh hội, ý đồ đem chính mình kiếm Lý Sơn Hà làm đến thập toàn thập mỹ. Không có bất kỳ cái gì sơ hở, như thế nào đem quốc sư 3 thức kiếm thức cơ sở kia dung nhập vào trong kiếm Lý Sơn Hà. Không lưu lại bất luận sơ hở gì, đây mới là hắn muốn làm được sự tình. Dùng thôn trưởng kiếm pháp đi đánh thôn trưởng, khẳng định đánh không lại, nhưng tiến hành cải tiến, còn có hy vọng thắng được. Hắn chăm chú tìm hiểu, trong đầu các loại kiếm chiêu bị đánh loạn, sau đó gây dựng lại, lại trong đầu cùng hư cấu ra thôn trưởng lấy kiếm pháp đối kháng. Bất quá mỗi một lần đối kháng kết quả đều là bị thua. Trong đầu hắn mô phỏng ra từng tràng đại chiến. Nhưng mặc cho do hắn như thế nào cải tiến, từ đầu đến cuối không thể thay đổi suy tàn kết cục này. Qua không biết bao lâu, Tần Mục tinh thần phấn chấn, đứng dậy, tại đầu não trong gió lốc hắn đã dùng mới kiếm pháp đem thôn trưởng đánh bại. Lúc này hưng phấn nói, thôn trưởng, một lần nữa, thôn trưởng cười tủm tỉm nói, được, Tần Mục gào thét vọt tới. Đem chính mình cải tiến sau kiếm pháp thi triển đi ra. Sau đó Tần Mục bay lên cao cao, ở giữa không trung vẩy xuống liên tiếp huyết hoa, cắm đến trong lồng gà. Mười mấy con kê bà long lạc lạc đát kêu to, khí thế hùng hổ giết đi qua. Tần Mục vội vàng đằng không mà lên, mười mấy con kê bà long kia cũng vỗ cánh bay lên, cánh chim như kiếm, miệng phun hỏa long hướng hắn đánh tới. Giữa không trung sơn hà bắn ra, giống như thương sơn trường hà đem mười mấy con kê bà long bao phủ. Một chiêu qua đi, mười mấy con trụi lủi kê bà long từ không trung rơi xuống, đầy trời lông vũ bay loạn, phiêu phiêu đáng đáng. Tần Mục rơi xuống đất xuống tới, không khỏi sững sờ ngốc. Mười mấy con kê bà long kia khanh khách kêu nhanh chân chui vào trong lồng gà, đóng lại cổng tre không dám thò đầu ra. Lạc lạc đát, gà mái thanh sắc câu lệ, kêu lên. Tần Mục vung tay một cái, lồng gà trên cổng tre thêm ra mấy đạo kiếm khí dấu vết lưu lại. Trong lồng gà một mảnh bối rối, Tần Mục ngẩn ngơ, nhìn một chút tay của mình. Chính mình khi nào trở nên lợi hại như vậy? Mục Nhi thật là uy phong, rốt cục có thể đánh được gà. Người thọt tán thán nói. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, tiếp tục dốc lòng lĩnh hội, đột nhiên câm điếc ném đi một cái kiếm hoàn tới, khoa tay nói, "A ba, a ba, a." Tần Mục hướng câm điếc cảm ơn. Câm điếc có ý tứ là hắn vừa rồi luyện một ngụm kiếm hoàn. Dùng kiếm hoàn này thử một lần. Hắn nắm chặt kiếm hoàn, nguyên khí xông vào trong kiếm hoàn. Lập tức trong kiếm hoàn vô số kiếm quang bay xuất ra đến. Đó là kiếm quang mang, tựa hồ không có thực chất đồng dạng, có thể tùy ý ẩn vẹo, như nguyệt khí của hắn đồng dạng linh động. Tần Mục nắm chặt kiếm hoàn, đấm ra một quyền, trong kiếm hoàn kiếm mang lập tức hóa thành một đầu cự long gào thét xông ra. Tại trong thôn trang nhỏ gào thét, Tần Mục giật nảy mình. Thôn trưởng cũng giật nảy mình, hướng câm điếc trợn mắt nhìn. Tần Mục thu quyền, tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mình nắm chặt kiếm hoàn kia tựa hồ muốn hòa tan. Bàn tay hắn nắm chặt, kiếm mang hóa thành một ngụm rèn sắt cự chùy, một chùy nện xuống, lực đạo vạn quân, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Tần Mục thả người vọt lên, đao quang bắn ra. Nhật diệu đông hải ngàn sóng trùng điệp, đao quang như sóng lớn ngàn trồng, đại nhật bay lên không, lập tức đao pháp vừa thu lại kiếm mang hóa thành như chuyên đại bút. Trên không trung huy sái, vẽ ra một bức giao long đồ, giao long kiểu đằng biến hóa biến thành một cây dài 4 trượng thương. Tần Mục trên không trung kẹp thương mà đi, trực đảo hoàng long, thôn trưởng khóe mắt nhảy loạn. Nhìn về phía câm điếc, ánh mắt bất thiện, câm điếc vội vàng trốn trong tiệm thợ rèn, không dám lộ diện, giữa không trung trường thương biến mất, thay vào đó là vô số kiếm quang trong phút chốc liền hóa thành mênh mông sơn hà. Kiếm lý sơn hà, Tần Mục rơi xuống đất, trong lòng vừa mừng vừa sợ, câm điếc rèn đúc kiếm hoàn này quả thực hợp tâm ý của hắn. Hẳn là đem kim khí thiết khí trong huyền thiết huyền kim đề luyện ra. Lấy nó khí, vứt bỏ nó hình. Kiếm hoàn này tuy nói là kiếm hoàn, nhưng vậy mà có thể thiên biến vạn hóa. Đem hắn quyền pháp đạo pháp kiếm pháp đều có thể thi triển đi ra. Không có chút nào trì trệ. Cầm điếc rèn đúc kỹ xảo. Đã gần như đạo, Tần Mục đem kiếm hoàn thu. Không dùng kiếm hoàn đi khiêu chiến thôn trưởng, câm điếc từ trong lò rèn nhô đầu ra, khoa tay 2 lần, tại trên cổ vuốt một cái, ý là dùng cái miệng này kiếm hoàn tuyệt đối có thể đem ngũ diệu cảnh giới thôn trưởng xử lý. Thôn trưởng giận dữ, trên mặt nếp nhăn loạn run, Tần Mục nếu là quả thật vận dụng kiếm hoàn, uy lực kiếm pháp tăng vọt, nói không chừng thật có thể đem hắn đánh bại. Tần Mục lắc đầu nói, câm điếc ra ra, thôn trưởng không dùng vũ khí, ta cũng không thể dùng, bằng không hắn thua không tâm phục khẩu phục. Câm điếc trợn mắt chừng một cái, một bộ người không cứu nổi biểu lộ. Tần Mục tiếp tục dốc lòng lĩnh hội, sửa chữa chính mình kiếm lý sơn hà, bất quá mỗi một lần va chạm kết quả cũng giống nhau. Mỗi một lần thất bại, hắn đều có cảm ngộ mới, để cho mình kiếm lý sơn hà càng ngày càng hoàn mỹ. Chỉ là mỗi một lần cải tiến đằng sau đều là thất bại. Rốt cục, một lần cuối cùng sau khi thất bại, Tần Mục phát hiện mình đã không cách nào tiếp tục cải tiến một chiêu này. Hắn tầm mắt kiến thức, đã không cách nào tiếp tục đề cao. Tần Mục giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thi triển ra một chiêu trong lạc nhật kiếm pháp, nhật lạc dũng giang, kiếm pháp của hắn như là nước sông bành trướng, một vòng mặt trời đỏ nửa chìm ở lòng sông, trong mặt trời đỏ vô số kiếm quang bắn ra, một chiêu này hắn chỉ luyện qua 1-2 lần, nhưng thi triển ra uy lực lại kinh người vô cùng, giống như là tải trên một chiêu này chìm đắm trên dưới trăm năm lâu đồng dạng. Tần Mục thán phục, hướng thôn trưởng quỳ gối xuống tới, đi bái sư chi lễ. Thôn trưởng cười nói, đứng lên đi, không có quy củ nhiều như vậy, những ngày này ta truyền thụ cho ngươi kiếm đồ mặt khác mấy chiêu. Lấy ngươi bây giờ tạo nghệ, học không khó lắm, cầm điếc, hỏng phôi, còn có mặt mũi đi ra chúc mừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.